Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, 186 dã ngoại sinh tồn chi dạy dỗ nộn thê. Thẩm Triệt đẩy ra nàng, từ trong lòng ngực lấy ra một vật ném ở trên mặt nàng. Mặc vào, lại là nàng mới vừa rồi khi tắm cởi sam, trên dưới đều có, Hà Nhã thở phì phì có sức lực, lại hỏi Thẩm Triệt, còn có sao? Thẩm Triệt nhìn cũng không nhìn nàng, tiếp tục đi phía trước đi, đừng chơi đa dạng, nếu không kêu ngươi sẽ không còn được gặp lại hài tử. Thẩm Triệt quả nhiên nắm nàng tử huyệt. Hà Nhã mặc tốt sam, lại đem khăn trải giường bọc lên, tổng so vừa rồi khá hơn nhiều, chịu đựng đau đuổi kịp, nhưng hai chân không bao lâu liền đau đến lửa đốt giống nhau. Như thế nào cũng đi không mau, Thẩm Triệt thấy nàng dừng lại nghỉ chân. Đi tới nói, như thế nào, cố ý ở chỗ này chờ ngươi kia lão tướng hảo. Hà Nhã khí cực, Thẩm Triệt, không cần ngươi như vậy vũ nhục ta. Ta liền tính không muốn cùng ngươi ở một khối cũng là quang minh lỗi lạc. Ta đáp ứng rồi muốn hầu hạ ngươi đến thương hảo liền nhất định sẽ làm được. Thẩm Triệt âm dương quái khí nói, ác, ngươi quang minh lỗi lạc mà muốn lại thành một lần thân. Cũng không tìm người nói cho ta một tiếng, sợ ta không cho mặt mũi đi uống rượu mừng a. Hà Nhã nói không ra lời, Thẩm Triệt từ trong lòng ngực lấy ra một đôi giày ném ở nàng trước mặt, cũng không phải là nàng giày. Hà Nhã còn muốn nhìn một chút hắn có thứ gì, Thẩm Triệt lại không có kiên nhẫn, kéo nàng theo triền núi đi xuống, lúc này phía chân trời không rõ. Có thể thấy được một cái dòng suối nhỏ róc rách lưu động đi xuống. Chúng ta từ kia dòng suối nhỏ đi, đang là giữa hè. Trong sơn cốc nhiều có hơi ẩm, lại là sáng sớm, Hà Nhã không khỏi quấn chặt khăn trải giường. Thẩm Triệt ở phía trước, quay đầu thấy nàng tiểu tâm xách theo giày, lộ ra một đôi chân ngọc sớm đã vết máu loang lổ. Đôi mắt trầm xuống, liền gọi nàng lại đây đỡ hắn. Hà Nhã không dám không từ, đãi nàng qua đi lúc sau, Thẩm Triệt một tay đem nàng ôm vào trong ngực, ép tới nàng cơ hồ quỳ gối trong nước, thật vất vả thẳng thắn eo, lại nghe Thẩm Triệt nói, kia gỗ môn phong nuôi dưỡng rất nhiều chó dữ, ta sợ hắn truy tung tới, thế nhưng như là giải thích. Không đáng đi, hắn thanh âm gần ở bên tai, trên người nhiệt ý xuyên thấu qua hơi mỏng vải dệt truyền lại lại đây. Hà Nhã trong nháy mắt cảm thấy ấm áp đến cực điểm. Bất quá cảm giác này chợt lóe rồi biến mất, bắn ngược dường như tưởng cách hắn xa một chút, lại bị hắn chặt chẽ bắt cóc, nhưng điểm này nhi dị thường, lại làm nàng sinh ra một sợi nghi hoặc. Thẩm Triệt cưỡng chế ôm lấy nàng thuận khê mà thượng, may mắn. Đi ở trong nước, nàng ma phá chân mới không như vậy khó chịu, nhưng thời gian dài, cũng thực sự phao đến dọa người. Cũng may Thẩm Triệt tựa hồ có điểm nhi nhân tính, sẽ kịp thời làm nàng nghỉ ngơi một chút, chính mình liền đem kia thuận tay bắt cá lột ra đi lân. Cắt thành lát cắt cho nàng dùng ăn, tới rồi buổi tối. Trải qua hai điều xà đe dọa lúc sau, Hà Nhã lại không tình nguyện cũng tận lực dựa gần Thẩm Triệt ngồi xuống, như thế qua ba ngày. Liền Hà Nhã đều có thể khẳng định sẽ không có nữa người đuổi tới. Thẩm Triệt mới tìm cái sơn động an trí xuống dưới. Hà Nhã lúc này rất là hối hận, như vậy xem ra không biết khi nào có thể lại trở về. Thả xem hắn một đường tinh lực mười phần bộ dáng, hoàn toàn không giống như là bị thương thực trọng. Nàng ý tưởng này vừa xuất hiện ở trong đầu, thình lình nghe thình thịch một tiếng, đang ở cá nướng Thẩm Triệt một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Hà Nhã hoảng sợ. Thử thăm dò đem hắn phiên lại đây, chỉ thấy hắn mặt như lửa đốt, duỗi tay tìm tòi, cái trán năng đến kinh người, lại lột ra hắn vạt áo trước, chỉ thấy miệng vết thương bên cạnh đều biến sắc, còn tản ra một cổ thịt thối hơi thở, hiển nhiên là cảm nhiễm. Hà Nhã trong lòng có điểm cao hứng, lại có điểm lo lắng, hắn nếu thật là đã chết, tiểu phương tiểu hoa nhưng đều về nàng. Nhưng, như thế nào đột nhiên nghĩ đến hắn muốn chết, nàng trong lòng như thế nào không quá dễ chịu, lý trí tóm lại chiếm thượng phong, huống hồ nàng cũng làm không đến thấy chết mà không cứu. Loại này cảm nhiễm, nếu là sốt cao không lùi,